Nhất kiếm cửu đạo, vạn pháp diệt, vạn kiếm vẫn, chỉ có một kiếm này mới là vô địch thiên hạ. Tại một kiếm này vung ra thời điểm, mặc kệ Quân Ngộ một kích cường đại đến mức nào, mặc kệ đạo quân chi uy như thế nào tàn phá bừa bãi, nhưng là, trong chớp mắt này, đây hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa. Đạo quân chi uy cũng tốt, Quân Ngộ một kích cũng được, lúc này đều tựa hồ lộ ra như là mưa bụi đồng dạng, chẳng qua là gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây này tựa như là cuồng phong sóng lớn trước đó đã ngầm, không nhìn kinh đào hải lãng gào thét, bàn ổn kiên định, bất kỳ cái gì sóng lớn giật mình rơi đánh tới, cuối cùng cũng chỉ bất quá là phá thành mảnh nhỏ một dạng. Cho nên, khi một kiếm này vung ra thời điểm, tất cả bị đạo quân chi uy, Quân Ngộ một kích chấn áp tu sĩ cường giả đều trong chớp mắt này cảm giác thở dài một hơi, trước nay chưa có nhẹ nhõm. Tại thời khắc này, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm giác chấn áp trên người mình đạo bầy chi uy, Quân Ngộ một kích trong nháy mắt tiêu tán một dạng, quản chi đạo quân chi uy, Quân Ngộ một kích ở nơi đó gào thét, tất cả mọi người lập tức rất cảm thấy nhẹ nhõm, tựa hồ đạo quân chi uy, Quân Ngộ một kích không cách nào đối với mình sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng. Mặc kệ uy lực của bọn nó là cường đại đến mức nào, kinh khủng đến cỡ nào. Nhất kiếm cửu đạo, lúc này không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ngơ ngác nhìn một kiếm này, tự lẩm bẩm, bất kỳ người nào xem ra, một kiếm tùy tiện vung ra này, đó là tràn đầy vô cùng vô tận mị lực. Trong chớp mắt này, ở bất luận kẻ nào trong mắt xem ra, nhất kiếm cửu đạo, trở thành giữa thiên địa duy nhất, tại thời khắc này, mặc kệ là cái gì đạo quân chi đạo. Cái gì vô địch công pháp, tại nhất kiếm cửu đạo này phía dưới, tựa hồ cũng lập tức trở nên ảm đạm phai mờ, lập tức liền trở nên không có chút nào lực hấp dẫn mà nói. Tựa hồ, mặc kệ ngươi là dạng gì công pháp, mặc kệ ngươi là dạng gì kiếm pháp, tại nhất kiếm cửu đạo này phía dưới, hết thảy vậy chỉ bất quá là nông gia kỹ năng thôi. Mên bá, hậu công hữu dụng, MVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp qua đà, cốt truyện đặc sắc tại. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.